Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 39, dị năng, như vậy, xấu xí tang thi lại có thể sinh trưởng ra như vậy mỹ lệ đồ vật. Đan Lương có chút cảm thán, mập mạp nhìn chằm chằm tô tần lòng bàn tay tinh hạch, nuốt nuốt nước miếng nói, tô tần, thứ này. Liền như vậy nuốt vào a, thái thái ghê tởm điểm đi. Này tinh hạch nhưng thật ra xinh đẹp thực, nhưng là ngẫm lại nó nơi sản sinh, mập mạp liền có điểm bóng ma. Ngươi chán ghét tâm có thể không ăn, Đan Lương phun tào nói. Mập mạp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại hỏi tô tần, tô tần, kia cái này là cái gì hương vị? Ngọt, vẫn là khổ, muốn hay không tiêu độc, không cần tiêu độc, không biết hương vị, tô tần nói, kiếp trước thời điểm nàng chính là đem kia viên tinh hạch rửa sạch sẽ, sau đó hàm ở trong miệng tinh hạch liền hóa thành một cổ mát lạnh dòng nước hoạt vào yết hầu, cái gì hương vị đều không có. Tô Tần nói xong đem tinh hạch giả y hướng lên trên y túi tiền một ném, kỳ thật đã đem tinh hạch ném vào không gian thạch tuyền. Sau đó đối mập mạp ý bảo ngã vào bên kia kia chỉ tang thi nói. Bên kia kia chỉ ngươi đi thu phục, vì cái gì là ta cái thứ nhất a? Mập mạp nói là nói như vậy, nhưng vẫn là hướng tới kia chỉ tang thi đi qua. Cuối cùng kia viên tinh hạch như thế nào tìm đều tìm không thấy. Mập mạp chỉ có thể một bên phun một bên bắt tay vói vào đi vứt. Mới đem kia viên tinh hạch vứt ra tới. Giao cho tô tần bảo quản. Sau lại liền vẫn luôn vẫn duy trì ba người chủ công tô tần trợ công hình thức. Trừ bỏ mập mạp thiếu chút nữa bị một con tốc độ hình tang thi chảo thương ở ngoài. Hết thảy thuận lợi, tô tần trước đó nói tốt thu thập đến cũng đủ tinh hạch liền lui lại. Kết quả sau lại là chính nàng sát nghiện không nói đi rồi. Tô tần không nói đi. Mặt khác ba người đương nhiên là cảm thấy tinh hạch càng nhiều càng tốt. Chờ đến tô tần lên tiếng nói trở về đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Ở trên xe tô tần báo hạ chiến quả. Ước chừng có 13 viên tinh hạch, bình thường tăng thi càng là vô số kể. Còn có đại ba xa trong xe cùng với xe phía dưới bọc hành lý xương đều nhét đầy vật tư. Mập mạp cao hứng mà miệng đều phải nhạc oai. Một cái trận ngây ngô cười đình đều dừng không được tới. Đại ba xa khai tiến căn cứ khi lại khiến cho một trận oanh động. Có mấy cái mắt sắc càng là xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy bên trong đôi vật tư. Tức khắc đám người sôi nổi sao động lên. Tô tần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua xe ngoại. Sau đó đối mập mạp nói. Trực tiếp đem xe chạy đến trung tâm đại môn, mập mạp lên tiếng. Liền đem đại ba xa rớt cái đầu hướng tới trung tâm đại môn khai đi. Kim sắc đại ba sao ngừng ở trung tâm đại môn rất là đục lỗ. Quá vãng người qua đường đều bị ghé mắt. Quen biết các binh lính buổi sáng thời điểm liền biết tô tần ở biết được tang thi tiến hóa tin tức. Lúc sau vẫn là đi ra ngoài lúc sau. Đều có chút lo lắng. Nhìn đến tô tần bình an trở về đều thực vui vẻ. Sôi nổi xông tới. Trương Cố được tin tức cũng từ văn phòng đuổi lại đây. Nhìn đến tô tần đám người bình an trở về cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là người ở đây nhiều mắt tạp có một số việc không hảo hỏi. Trương Cố cũng chỉ là hỏi chút dâu rịa vấn đề. Khả năng muốn mượn người kho hàng dùng một chút tô tần nói. Những cái đó vật tư lưu tại trên xe khẳng định không an toàn. Trương Cố lúc này mới phát hiện kia đôi hơn phân nửa cái thùng xe vật tư. Tức khắc đôi mắt đều thẳng. Tô tần các ngươi đây là dọn không một cái loại nhỏ siêu thị đi. Hắc hắc, Ngươi nói đúng, mập mạp đắc ý rào rạt nói. Ở bản gia ta anh minh lãnh đạo hạ, chúng ta phát hiện nhà này còn không có bị tai họa tiểu siêu thị. Bất quá hiện tại bên trong đồ vật đều trên cơ bản ở chỗ này, mập mạp tiếp theo nói. Ngươi không biết, chúng ta sau lại đi ngang qua mấy cái siêu thị. Bên trong bị quét không còn một mảnh, cái gì cũng chưa lưu lại. Cũng không biết ai như vậy thiếu đạo đức, bằng không chúng ta nhưng không ngừng như vậy điểm đồ vật. Tô Tần không nói chuyện. Mập mạp trong miệng thiếu đạo đức người chính là nàng. Tô Tần thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm làm bộ đuổi theo một con tốc độ hình tang thi, sau đó vòng đến một khác con phố nhân cơ hội quét trống không. Trương Cố đang muốn gọi người dọn vật tư, chậm đã, một cái thoáng mang theo thở hổn hển thanh âm liền vang lên. Mọi người đều hướng thanh nguyên nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc chỉnh tề hơi béo trung niên nam nhân mang theo mười mấy người hướng bên này vội vàng mà đã đi tới. Vài bước liền đi tới phụ cận, còn có chút hơi thở không xong, nghỉ ngơi trong chốc lát mới nói. Căn cứ tân ban phát điều lệ, này trận sở hữu tiến vào căn cứ nhân viên chiếc xe đều cần thiết nộp lên trên vật tư. Các ngươi này đó vật tư chỉ có thể lưu lại một nửa. Tô Tần còn chưa nói lời nói, mập mạp đã kêu đi lên. Cái gì tân điều lệ a? Chúng ta buổi sáng đi ra ngoài thời điểm cũng chưa nghe nói. Vừa rồi tiến vào thời điểm cũng chưa nói. Hiện tại chạy tới nói một câu liền tính toán làm chúng ta giao một nửa vật tư. Này bản tính cũng đánh đến quá vang lên đi. Mập mạp nói nghiêng mắt thấy cái kia trung niên nam nhân liếc mắt một cái nói. Còn có, ngươi là ai a? Ngượng ngùng, đã quên tự giới thiệu. Ta là tụ tập mà hậu cần chủ nhiệm Vương Sa Sương. Cái này tân điều khoản là vừa mới tuyên bố. Ngươi nếu không tin có thể đi trung tâm office building mục thông báo xem sao. Còn hy vọng các ngươi có thể tích cực phối hợp công tác của ta. Trương Sa Sương nói xong đối với mặt sau mấy người xử cái ánh mắt. Kia mười mấy người lập tức liền phải đẩy ra mập mạp lên xe. Ngượng ngùng, Vương chủ nhiệm đúng không? Lâm Thanh Dương đột nhiên đứng dậy. Đối Vương Sa Sương thập phần khách khí nói. Ngài khả năng không biết. Này đó vật tư kỳ thật là chúng ta tự quang tiểu đội chịu trương liền lớn lên ủy thác bắt được. Nói cách khác này đó cũng không phải thuộc về chúng ta tiểu đội tư nhân vật tư, mà là trương liền lớn lên, sao có thể? Trương Sa Sương ngây ngẩn cả người. Trương Cố lúc này cũng phản ứng lại đây, đẩy hạ mắt kính đối Vương Sa Sương nói. Nàng nói không sai. Gần nhất chúng ta bộ đội vật tư kỳ thiếu, Vương chủ nhiệm lại chậm chạp không chịu phái thức ăn kích thích tư. Cao liền trường cũng tìm Vương chủ nhiệm rất nhiều lần, Vương chủ nhiệm đều nói muốn chờ một chút. Mắt thấy chúng ta binh lính liền phải đói bụng, không có cách nào, ta đành phải ủy thác Tô tiểu thư cùng với này tiểu đội đi giúp ta sưu tầm vật tư. Cho nên này đó đều là ta 3 năm tư hữu vật tư. Ta tam liền tư dùng vật tư hẳn là không về Vương chủ nhiệm quản đi. Nói đối với đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tam liền các binh lính nói. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Chúng ta vật tư đã tới còn không nhanh lên dọn đi kho hàng. Bọn lính được lệnh. Lập tức cười vang dùng sức đẩy ra những cái đó Vương Sa Sương mang đến người. Hưng phấn xông lên xe. Sau đó ở Vương chủ nhiệm vặn vẹo sắc mặt chung đem vật tư đều dọn xuống dưới trực tiếp hướng tam. Liền tiểu kho hàng đi. Vương chủ nhiệm quý nhân sự vội. Trương Cố liền không lưu ngài. Chúng ta tam liền cùng nhị liền vật tư còn hy vọng Vương chủ nhiệm sớm một chút phát xuống dưới. Vương chủ nhiệm đi thong thả. ta liền không tiễn. Trương Cố cười tủm tỉm hạ lệnh trục khách. Vương Sa Xương sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn là lấy muốn người có người muốn thương, súng có thương, súng. Trương Cố không có cách nào, xoay mặt mang theo những người đó xám xịt đi rồi. Thanh Dương, may mắn ngươi nghĩ ra cái này biện pháp. Ngày xưa chúng ta đều là bị hắn tức giận đến ngứa răng. Hôm nay cũng làm hắn nếm một chút cái này tư vị. Trương Cố đối với Lâm Thanh Dương cười nói. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Cao Liên Trường đi tìm Vương Sa Xương rất nhiều lần. Đều là vì vật tư duyên phát sự tình. Mỗi lần đều bị Vương Sa Xương đánh thái cực đánh đã trở lại. Cùng căn cứ trường phản ánh rất nhiều lần cũng không dùng được. Hôm nay xem như ra một ngụm ác khí. Gần nhất liền vật tư thực khẩn trương sao? Tô Tần đột nhiên đặt câu hỏi. Cũng không phải là sao? Trương Cố nói tới đây cũng nhăn lại mi. Vốn dĩ vật tư liền thiếu. Hiện tại lại gặp gỡ tang thi tiến hóa càng không có người dám đi ra ngoài lục soát vật tư. Muốn tại như vậy đi xuống, không ra ba ngày chúng ta cũng chỉ có thể suốt ngày uống cháo loãng. Kia thùng xe mặt trên vật tư liền cho ngươi đi. Tô Tần đột nhiên nói. Gạo, bột mì còn có một ít mì ăn liền gì đó. Tuy rằng không phải rất nhiều nhưng là cũng đủ căng quá này một thời gian cấp cho chúng ta. Trương Cố ngây ngẩn cả người. Ân, mặt trên đều cho các ngươi. Phía dưới dương hành lý chúng ta còn có không ít. Tô Tần nói. Nàng trong không gian còn chất đầy vật tư. Đủ bọn họ mấy cái ăn tốt nhất mấy năm. Lại nói còn có không gian cái này gian lận khí. Tô Tần hiện tại nhất không thiếu chính là đồ ăn. Không bằng đêm này đó là một ân tình. Tô Tần, Trương Cố có chút không biết nói cái gì. Ai, nhưng đừng cảm động lấy thân báo đáp a. Mập mạp hắc hắc nhạc, các chiến sĩ ăn no mới có thể bảo hộ chúng ta sao? Công bằng giao dịch a. Trương Cố thập phần cảm kích nhìn mập mạp, biết hắn đây là cấp chính mình mặt mũi. Bọn họ nhóm người này mãnh người nơi nào còn cần bọn họ bảo hộ. Chung quanh các binh lính đều thập phần cảm động. Tô Tần bọn họ mạo hiểm tang thi tiến hóa nguy hiểm đi ra ngoài tìm vật tư. Kết quả còn đem đại bộ phận cho bọn họ. Phải biết rằng, lúc này đồ ăn có thể so với Hoàng Kim Môn Sơ, huống chi vẫn là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Tìm tới, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Trương Cố muôn lần chết không chối từ. Trương Cố nhìn mấy người nói. Nói quá lời, nói quá lời. Đến lúc đó mượn mấy côn thương, súng, cấp bàn ra ta dùng là được. Mập mạp còn nhớ thương kia mấy cái thương, súng, không thành vấn đề. Ngươi tùy thời tới tìm ta. Trương Cố sảng khoái mà nói. Cáo biệt Trương Cố, mấy người cuối cùng là về tới chỗ ở. Hồ Tử Ngọc ghé vào trên ban công xa xa mà nhìn đến Tô Tần mấy người lại đây. Tức khắc bay nhanh chạy về phòng hướng Cố Húc Đường vụ báo cáo. Cuối cùng tất cả mọi người tụ ở Tô Tần trong phòng. Tô Tần lấy ra 6 viên tinh hạch bãi ở trên bàn làm cho bọn họ chính mình lấy. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ ở trên bàn kim sắc hạt châu thượng. Nhưng là đều không có người đi lấy. Ta như thế nào cảm thấy này tinh hạch so từ tang thi trong óc đào ra thời điểm muốn sáng rất nhiều. A, Đan Lương nghi hoặc nói. Ai, hình như là thật sự a. Lâm Thanh Dương cầm lấy một viên đặt ở trước mắt nhìn kỹ, sau đó lại đưa cho mập mạp. Mập mạp ngươi nhìn xem monster. Mập mạp đại thứ tiếp nhận tới vừa thấy, sau đó nói, ta như thế nào không phát hiện đâu. Quả nó, ta ăn trước a. Nói há mồm hướng trong miệng một ném mani. Ai, mập mạp, hương vị thế nào, có cái gì cảm giác không có. Đan Lương hỏi, những người khác đều tò mò nhìn hắn. Hắc, không nếm ra tới, cũng không có gì cảm giác. Nếu không ta lại nếm một viên. Mập mạp hắc hắc cười nói, cút đi. Đan Lương phiên hắn một cái xem thường, sau đó cẩn thận nhặt một viên đặt ở trong miệng, cuối cùng tạp đi một chút miệng nói, là không có gì hương vị. Ném tới trong miệng liền hóa thành dòng nước tiến trong cổ họng, ngay sau đó là cố húc, Đường Vũ, Hồ Tử Ngọc, sau đó là Lâm Thanh Dương. Lâm Thanh Dương hít sâu một hơi, sau đó mới đem tinh hạch bỏ vào trong miệng. Quả nhiên cùng Đan Lương nói giống nhau, lập tức liền hóa thành một cổ mát lạnh dòng nước chảy vào trong cổ họng. Cái gì hương vị cảm giác đều không có. Tô Tần là cuối cùng một cái, kỳ thật nàng mới là nhất khẩn trương một cái. Kiếp trước thời điểm nàng liền không thể thông qua cắn nuốt tinh hạch tới tiến hóa dị năng. Này một đời sẽ có biến hóa sao? Tô Tần âm thầm thở ra một hơi, sau đó đem tinh hạch đưa vào trong miệng. Không có người ta nói lời nói, không khí có vẻ có chút đình trệ. Cái kia mập mạp nhỏ giọng nói, các ngươi đều có phản ứng không? Mọi người ở trầm mặc chung lắc đầu. Mập mạp sắc mặt đều thay đổi, sẽ không chúng ta đều không có chung đi. Phanh, đáp lại hắn chính là một tiếng ngã xuống đất thanh, cơ hồ là mập mạp nói rơi xuống âm. Hồ Tử Ngọc liền không hề dự triệu tử thượng ném tới mà thẳng tắp từ ghế thượng. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, mọi người đều có chút không phản ứng lại đây. Không đợi bọn họ động tác, ngay sau đó chính là lớn hơn nữa một tiếng ngã xuống đất thanh. Mập mạp cũng ngã xuống, lại chính là Đan Lương, Lâm Thanh Dương, Cố Húc, Đường Vũ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Đến cuối cùng cũng chỉ dư lại Tô Tần còn êm đẹp ngồi. Tô Tần vẫn không nhúc nhích ngồi, cơ hồ cứng đờ thành một tôn tượng đá. Trầm mặc đã lâu, đột nhiên suy sụp mềm mại ngã xuống ở cạnh ghế, nhắm hai mắt lại, khóe miệng giơ lên một cái tựa hồ là bất đắc dĩ lại như là trào phúng cười. Lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là không được a. Hết chương.